Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 864, trạng thái loại kỹ năng. Góc truyện audio.com. Đoạn đường này, Lục Thần lợi dụng đơn bản địa thân phận chạy đi. Đôi khi không có thể lực bộ hành, cũng sẽ gặp phải bắt lính đông cực quốc sĩ binh. Bất quá những thứ này sĩ binh dường như căn bản là không có coi trọng hắn. Mặc cho hắn cứ đi như thế, một cánh tay, cái quốc đều bắt không được, gấp cái gì đều không thể giúp, còn nhiều hơn một tấm miệng cơm. Không đúng, là hai tấm, tên kia còn đeo một cái đâu. Lục Thần quả thực lập tức liền tìm tới chính mình định vị. Một vị thân tàn trí kiên, mang theo hài nhi lưu lãng tứ xứ tàn tật đơn bản địa nãi ba. Ai, quá thảm, Lục Thần sinh không thể yêu tiếp tục chạy đi. Tiểu thú thần mỗi ngày đều biết ăn tươi một viên nguyên tinh mảnh nhỏ. Cộng thêm một ít thú đan làm đồ ăn vặt, hòn đá kia tại hắn trong miệng cắn giòn. Duy nhất cùng còn lại hài nhi một dạng chính là của hắn bình sữa. Chỉ có làm tiểu thú thần mang bình sữa uống nước thời điểm, Lục Thần mới có thể coi hắn là cái bình thường hài nhi. Từ Bạch Sư Quốc đi ra cũng có hơn nửa tháng. Tiểu thú thần đã sẽ tự mình đi bổ. Chỉ là Lục Thần vì tiếp tục sắm vai nãi ba thân phận, mạnh mẽ đem hắn đặt tại móc treo bên trong. Lại nói tiếp, dọc theo con đường này Lục Thần bọn họ thường thường lộ túc dã ngoại. Lại cũng nữa chưa bao giờ gặp cái gì ma thú. Tiểu thú thần chỉ có thể cùng tiểu mao đoàn cùng đại hoàng chơi đùa. Nửa tháng này, nghe nói đông cực quốc gặp phải tập kích thì đạt đến hơn 10 lần. Hiện tại biên cảnh bất ổn. Báo trước thiên kiếp lời sấm bay đầy trời. Các nơi trú quân mỗi ngày vặn tới vặn lui. Thật là lòng người bàng hoàng. Bất quá, như vậy cũng có một cái chỗ tốt. Lục thần không có gặp phải cái gì ngăn cản. Liền đã xuyên qua đông cực quốc. Tiến nhập Trừ Thiên Sơn Mạch. Đứng ở trên một ngọn núi cao. Lục thần dõi mắt trông về phía xa. Xa xa một tòa nguy nga đại sơn. Ở quần sơn trong có vẻ hạc giữa bầy gà. Sông thẳng mây trắng đỉnh. Đó chính là Trừ Thiên Sơn. Không sai, nguyên thần cư nhiên huyễn hóa ra hư tượng, đứng ở Lục Thần bên người. Quảng cáo, Lục Thần ghé mắt nhìn về phía bên người cái này cùng hắn không sai biệt lắm. Tướng mạo bình thường, vóc người bậc trung, râu ria xồm xàm người đàn ông trung niên. Cau mày nói, người linh lực khôi phục, còn huyễn hóa hư giống như... Ngươi không phải nói như vậy cực kỳ phí linh lực. Nguyên thần không cho là đúng. Nơi này chính là Trừ Thiên Sơn. Dù cho linh mạch chưa có hoàn toàn mở ra cũng so với địa phương khác linh khí tràn đầy nhiều lắm. Ở phủ cận đây nguyên thần có thể vẫn bảo trì cái này hình thái. Ta xem một mình ngươi quái cô đơn. Cùng ngươi đi hết một đoạn này. Ta không cảm thấy cô đơn a. Nguyên thần trên mặt có điểm không nhịn được. Dọc theo con đường này, hắn có thể tính đã nhìn ra, duy ngã độc cuồng hàng này thật là cốt thép một mạch nam. Thật không hiểu nổi, loại người như ngươi ngốc đầu ngốc não người, không Lạc Giao nha đầu kia coi trọng ngươi điểm nào nhất. Nàng xem bên trên ta, không thể nào đâu, ngươi là ngu si sao, không phải coi trọng ngươi, nàng có thể ở trên vực sâu chờ ngươi 7 ngày 7 đêm. Còn có phía trước không phải nàng vẫn chiếu cố ngươi. Thân phận của nàng có thể vẫn chiếu cố ngươi. Còn chưa phải là thích ngươi. Ngươi nghĩ nhiều, ta phỏng chừng quan hệ giữa chúng ta. Chắc là cái loại này thuần khiết chiến hữu quan hệ giữa. Lục thần một bên hướng Trừ Thiên Sơn đi. Vừa nói, tin tưởng ta, nữ người có lúc đối tốt với ngươi. Cũng không nhất định là ưa thích ngươi. Có lẽ là đồng tình ngươi ni. Nguyên thần tức giận tới mức lắc đầu. Ta thật muốn một cước đạp tới. Ngươi một cái tình thương là âm nhân. Lại còn muốn dạy ta. Quên đi. Cùng loại người như ngươi nói không thông. Lục thần không phục nói rằng. Ngươi lợi hại như vậy. Cái kia trước đây ngươi có lão bà sao? Ngươi làm đơn bản địa trung mạnh nhất một cái. Người ngưỡng mộ hẳn là vô số kẻ a. Nguyên thần cũng là sửng sốt một chút. Cái này mấy nghìn năm, đạt được nguyên thần làm người vô số kể. Mỗi người đối với nguyên thần lệnh đều là cẩn thận tỉ mỉ bảo quản. Cùng nguyên thần giao lưu cũng là sùng kính có thừa. Kết quả người này cư nhiên hỏi hắn có hay không lão bà. Ta, không có, người không hiểu, ta căn bản là không có thời gian đàm luận tư tình nhi nữ. Lục thần nhất thời cười ha hà. Ha ha ha ha, ngươi còn nói ta, ngươi còn không bằng ta đây. Nguyên thần rốt cục quyết định không hề cùng lục thần đàm luận những vấn đề này. Nếu không, thật muốn bị người này tức chết. Duy ngã độc cuồng, ngươi thú thần là thế nào lấy được? Nguyên thần đột nhiên hỏi. Thì ra hắn chính là thú thần. Ta chỉ ở tại thượng cổ trong truyền thuyết nghe qua sự hiện hữu của hắn. Cũng chỉ là chỉ nghe tên. Lục thần đại thể nói một lần hợp thành quá trình. Chấm, kỳ thực A chính là tập tề 18 con đỉnh cấp chiến sủng. Còn có thú thần hợp thành thạch có thể hợp thành. Không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nguyên thần nửa ngày không có nhận nói. Qua một hồi lâu, nguyên thần mới lên tiếng. Ta dường như nghe một ít tu tiên giả nói. Tứ trọng thiên boss là không giết chết. Nó tinh thần diệt hủy thiên diệt địa. Không có người nào chiến hồn có thể đỡ nổi. Người giết tứ trọng thiên boss. Cũng không phải giết không chết. Chỉ cần ở tinh thần diệt nghỉ ngơi 10 phút. Có thể phát hiện kỳ thực tinh thần diệt không phải thái âm u huỳnh kỹ năng. Mà là trốn ở dưới đất thái dương chiếu sáng đang giở trò. Phát hiện thái dương chiếu sáng. Sự tình thì dễ làm. Lục thần vừa nói một bên đẩy ra trước mặt cành cây. Ở tinh thần diệt bên trong đợi 10 phút. Ngươi là làm sao sống được. Linh khí nhập vi. Khó có được gặp phải một cái đỉnh cấp cường giả. Lục thần rốt cục có thể có cơ hội nói thật. Đúng rồi. Nguyên thần. Ngươi ở đây ngũ trọng thiên có thể hay không linh khí nhập vi. Ta đến rồi ngũ trọng thiên về sau. Linh khí tinh tế hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Không cách nào ngăn cản những người khác kỹ năng. Lục thần đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Người nói. Linh khí nhập vi. Nguyên thần hơi có chút xấu hổ. Làm một được xưng là. Thần. Nam nhân. Bị hỏi loại vấn đề này. Xác thực có chút xấu hổ. Khái khái. Ta sẽ không. Bất quá ta ngược lại là có một loại tương tự trạng thái. Nguyên thần nói rằng, loại đồ vật này xem như là cảnh giới loại kỹ năng. Tỷ như ngự kiếm kiếm ý, kiếm tâm, đều là một loại trạng thái. Tâm tình, cũng là một loại cao thâm kỹ xảo. Muốn tăng lên loại này kỹ năng, dựa vào là cơ duyên cùng lĩnh ngộ. Người sẽ chính là cái gì? Nguyên thần mỉm cười. Rốt cục nói đến mình sở trường lĩnh vực. Đồng cảm. Đồng cảm. Đây là cái gì trạng thái? Lục thần hỏi. Quảng cáo. Đem chính mình đại nhập đến đối phương. Phảng phất mình chính là địch nhân trước mặt. Cũng mô phỏng ra đối phương khả năng làm ra dự phán. Lại nhằm vào bên ngoài dự phán cải biến chính mình công kích. Ở ta mở ra đồng cảm trạng thái thời điểm. Hiếm gặp địch thủ. Nguyên thần đắc ý nói, cùng ma thú chí tôn đánh một trận, cũng chính bởi vì, đồng cảm, mới để cho ta có năng lực cùng đánh một trận. Lục thần khẽ nhíu mày, đúng rồi, ma thú chí tôn có nhất chiêu, chắc là chấn vỡ đối phương nội tạng nhục thân, muốn ứng đối như thế nào? Nói lên ma thú chí tôn, nguyên thần không khỏi nhíu mày. Phảng phất trước đây trận kia có 102 chi chiến vẫn còn ở trước mắt. Người nói, chắc là ma thú chí tôn trạng thái. Cộng hưởng, chắc là A, hắn có thể nát bấy nhân nội tạng. Thậm chí là linh thạch, lẽ nào cũng là một loại đối với linh khí khống chế trạng thái. Nguyên thần cau mày, đứng ở tại chỗ, lục thần dừng lại, kỳ quái nhìn nguyên thần. Biết ta là làm sao đối phó cộng hưởng sao? Lục thần lắc đầu, nguyên thần trong mắt, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói rằng, ta không có thể hoàn toàn ngăn trở. Lục thần lập tức sửng sốt, không có thể hoàn toàn ngăn trở. Vậy ý nghĩa nguyên thần lúc đó nội bộ cơ quan nội tạng đã bị hủy. Lẽ nào chính là bởi vì như vậy, nguyên thần mới không thể không phát động linh đan tự bạo? Hoặc là, người có thể lĩnh ngộ ra mạnh hơn hắn trạng thái, hoặc là, chỉ có thể dựa vào nhục thân cường độ gượng chống, chớ không có cách nào khác. Nói xong, nguyên thần rốt cục mại khai bộ tử, tiếp tục đi trước Trừ Thiên Sơn. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.